Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327. Đặc biệt lực hấp dẫn. Ba người vào phòng, Nhan Tuấn Trạch còn là theo thói quen đem phòng khách cửa đóng lại. Gặp hắn tại đổi giày, Hương Nhi cùng Khô Tử cũng đi theo đổi. Nhan Đại Quốc cây chổi thả một bên, vì hai người này một người cầm một đôi giày dép lê đi qua. Hai vợ chồng đều đang đánh giá Nhan Tuấn Trạch mang về một nam một nữ này. Nữ không cần phải nói, lớn lên gọi là một cái xinh đẹp, dáng người cân xứng đến cực hạn, xem Lý Mạn đều hai mắt sáng lên, mà nam này cũng không cần nói, gọi là một cái gầy, cùng quỷ chết đói dáng vẻ không có gì khác biệt. Hai người này tương phản quá lớn, cho nên lão lưỡng khẩu nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nhan Tuấn Trạch buông xuống hành lý cùng kiện hàng, mở miệng nói, cha mẹ, ở trong điện thoại không phải nói cho các ngươi biết sao? Bọn họ không phải bạn học ta, đều là bạn bè, đây là Hương Nhi, rất lợi hại trừ linh cao thủ. Đây là Khô Tử, Nhan Đại Quốc nhãn tình sáng lên. Bình thường loại này nhìn qua bề ngoài xấu xí thậm chí có chút hèn mọn người, đều là không nhìn tướng mạo chi tài. Hắn bật thốt lên, cũng là trừ linh cao thủ. Không, là chiêu linh vương. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười đứng lên. Bản ý của hắn là về đến nhà, sau này đều là người một nhà đùa giỡn một chút. Nhưng ở Khô Tử trong mắt, đối Nhan Tuấn Trạch tâm nhãn tiểu chuyện này lại càng sâu hơn ấn tượng, ngược lại sinh ra như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Sau khi ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch đem Hương Nhi cùng Khô Tử gì đó rời đến phòng ngủ. Trong lúc đó Khô Tử mau tới phía trước phải tự làm, không nghĩ phiền toái Nhan Tuấn Trạch, nhưng bởi vì động tác biên độ lớn một ít, lập tức bắt đầu thở hồng hộc. Một khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn nhìn nhau, lộ ra hồ nghi, lại nhìn một chút Khô Tử cỗ này gầy như que củi thân thể, thầm than người trẻ tuổi kia chẳng lẽ có bệnh gì đi. Nhưng cũng không thể ngay mặt nói cái gì, bởi vì có Hoa Hoa mấy tháng dốc lòng dạy bảo, Hương Nhi tại nấu nướng phương diện trưởng thành cấp tốc. Ngồi xuống không lâu liền chủ động đứng dậy đi phòng bếp giúp Lý Mạn bận bịu. Lý Mạn thật cao hứng, nhìn xem Hương Nhi ánh mắt bên trong nhiều một cỗ dò xét con dâu mùi vị. Quét dọn xong vệ sinh, Nhan Đại Quốc ngồi xuống cùng Khô Tử hàn huyên hai câu. Nghe nói phụ thân tại Thiên Minh thành khu mở một nhà nồi lẩu lão điếm, nhưng lập tức lại nhìn một chút Khô Tử vóc người này, cái này tạo hình, suy đoán tiệm lẩu sinh ý khẳng định không được. Nhan Tuấn Trạch thì là chạy phòng ngủ mình, đem một vài phía trước gì đó thu thập một lần. Trên giường đệm chăn mẫu thân đã đổi mới rồi, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đệm chăn không đủ dùng. Nhan Đại Quốc chỉ chốc lát sau liền theo vào phòng ngủ, có chút lo lắng mở miệng nói, Nhi tạp, người bằng hữu kia chỉ sợ vẫn là muốn đi một chút bệnh viện đi. Ta cùng hắn nói rồi hai câu, hắn hơi nói nhanh một chút liền bắt đầu thở mạnh. Ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, Nhi tựa như mới trò chuyện như vậy một hồi, toàn bộ quá trình làm cho tâm ta kinh lạnh mình. Quá kích thích, lão ba lớn tuổi, chịu không được. Nhan Tuấn Trạch cười ha ha, không có việc gì. Hắn chính là người yếu, không có cái gì bệnh, trước mắt ngay tại khôi phục trong lúc đó. Vậy tại sao không trở về nhà khôi phục đâu? Theo Thiên Minh thành khu tìm chúng ta chỗ này đến. Nhan Đại Quốc một mặt dấu chấm hỏi, hắn không thể rời đi Hương Nhi. Nhan Tuấn Trạch trả lời một câu, sau đó đem thu thập ra tới không cần rác rưởi cầm tới ngoài phòng đi ném đi. Nhan Đại Quốc càng là mộng bức. Đi theo hắn đi tới ngoài phòng, ngươi nói là hai người bọn hắn là tiểu tình lữ? Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cha, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nhan Đại Quốc gãi gãi sau gáy, Vậy cái này Hương Nhi cô nương là chuyện gì xảy ra vậy? Nhan Tuấn Trạch dừng một chút, nhớ tới đèn lồng nữ, giải thích nói như vậy, ta cần nàng, dứt lời đi vào trong nhà, đến phòng khách sofa ngồi xuống, cùng Khô Tử Ngốc tại cùng nhau. Nhan Đại Quốc đứng tại ngoài phòng trên hành lang, tự lẩm bẩm, này quan hệ coi như phức tạp. Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống không đầy một lát, Khô Tử phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng chính mình, liên tưởng tới Nhan Tuấn Trạch, lòng dạ hẹp hòi. Hắn lập tức cảm giác không được tự nhiên, phảng phất có mấy trăm con kiến mọc đầy toàn thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm, Khô Tử cho là hắn tại nói chuyện với mình. Hỏi, Nhan ca, cái gì chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không hề nói gì, trong óc của hắn, giờ phút này đã bày biện ra ba đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Mặt khác chỉ hướng đều là cùng một cái nhiệm vụ, đặc biệt lực hấp dẫn, bồn chồn lo sợ, cao, đã hoàn thành. Thu hoạch được 500 điểm dị thứ nguyên năng lượng, đặc biệt lực hấp dẫn, run như cầy sấy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 700 điểm dị thứ nguyên năng lượng, đặc biệt lực hấp dẫn, run như cầy sấy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Cái này ba đầu tin tức là theo Nhan Tuấn Trạch tiến vào trong nhà bắt đầu bắn ra tới. Cũng không phải là đồng thời bắn ra, mà là cách mỗi mấy phút bắn ra một đầu. Hơi suy nghĩ một chút, tại liên quan tới Khô Tử cái này cùng một cái nhiệm vụ bên trong. Bắn ra khác nhau hoàn thành tin tức, hẳn là có hai loại khả năng. Một loại là ban đầu Khô Tử đưa giao hàng kia mấy nhà. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, cho nên mỗi một nhà quái dị đều bị giải trừ. Dẫn đến cùng một cái nhiệm vụ bên trong có nhiều lần hoàn thành nhắc nhở cùng tái diễn năng lượng. Ban thưởng tính toán, một loại khác khả năng thì là cùng quấn quanh ở Khô Tử bên cạnh những cái kia quái dị có quan hệ. Làm cái này quái dị cũng không còn cách nào tới gần Khô Tử lúc. Có lẽ sẽ từ bỏ hắn, mỗi từ bỏ một cái này nhiệm vụ liền bắn ra một cái hoàn thành nhắc nhở. Vậy dạng này lời nói, lúc trước cùng Khô Tử ở chung một chỗ quái dị tổng cộng có 8 con. Nói cách khác cái này 8 con quái dị đều từ bỏ lời nói. Muốn đạn 8 đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức ra tới. Hiện tại bắn ra 3 đầu, có lẽ sau đó còn sẽ có tin tức bắn ra. Đương nhiên, có lẽ hai loại tình huống cũng có thể. Kia lần lượt muốn bắn ra tin tức liền không chỉ còn lại 5 đầu. Lúc trước, đặc biệt lực hấp dẫn, nhiệm vụ này cũng không có cho ra minh xác đẳng cấp, cũng không có cho ra xác định nhiệm vụ ban thưởng điểm. Hiện tại xem ra, kiểu khen thưởng này lại vừa vặn tương phản, phi thường kinh người, luôn luôn đến ăn cơm chiều thời gian, Nhan Tuấn Trạch đều tại chú ý nhiệm vụ tin tức biến hóa. 5 người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Nhan Đại Quốc hai vợ chồng có vẻ thật cao hứng. Một bên chào hỏi Hương Nhi cùng Khô Tử đừng khách khí. Một bên hướng Nhan Tuấn Trạch trong chén gắp thức ăn. Hương Nhi vốn là ăn được liền thiếu đi. Cũng chính là ăn mùi vị. Nhưng Khô Tử biểu hiện lại ngoài dự liệu. Chớ nhìn hắn thân thể gầy yếu. Có thể trước mắt đã ở vào khôi phục giai đoạn. Sức ăn bắt đầu gia tăng, rất nhanh liền xuống dưới 3 bát cơm lớn, ăn thật nhiều đồ ăn, đặc biệt là thịt heo, thịt gà cùng thịt cá, cơ bản đều là Khô Tử tiêu diệt. Tại hắn muốn thêm chén thứ tư giờ cơm, Nhan Tuấn Trạch ngăn lại hắn, ngươi vừa mới bắt đầu khôi phục, chớ ăn quá mãnh liệt, nếu không hệ tiêu hóa không cách nào thích ứng cao cường như vậy độ vận hành. Ngược lại bất lợi cho thân thể phục hồi như cũ. Khô Tử sững sờ, nhẹ gật đầu, cầm chén đũa buông xuống. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nhường khách nhân ăn ít đâu? Lý Mạn trách cứ, Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Mẹ, sau này hai người bọn hắn đều ở nhà ta, đều là người một nhà. không cần làm ngoại nhân đối đãi. A, Nhàn Đại Quốc cùng Lý Mạn hai mặt nhìn nhau, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cho dù là lúc ngủ, ba người chúng ta người khả năng đều muốn ở tại một gian trong phòng. Nhan Tuấn Trạch nói, cho nên, mẹ, đêm nay phải nhiều thêm mấy giường đệm chăn, ta cùng Khô Tử ngay tại trong phòng ngủ ngả ra đất nghỉ. Hai vợ chồng quá mức kinh ngạc, nhất thời không có trả lời. Hương Nhi lại tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không không không, Tuấn Trạch, không thể để cho ngươi ngủ trên mặt đất. Nhan Tuấn Trạch nghĩ cũng phải, Hương Nhi lại không cần đi ngủ, lấy thêm một giường đệm chăn chỉ là vì che giấu tay mắt người mà thôi. Khô Tử lật sai rồi ý, nghe xong Nhan Tuấn Trạch nếu là ngủ trên giường lời nói, kia Hương Nhi cũng chỉ có cùng mình cùng nhau ngủ trên mặt đất. Vỗ vỗ đã trông đỡ tròn trịa bụng, lộ ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng tươi cười. Dạng này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ta ngược lại là, không có ý kiến gì. Ban đêm ngươi sẽ biết. Nhan Tuấn Trạch đối với hắn thần thần bí bí cười một tiếng, nụ cười này khiến cho Khô Tử biểu lộ tại chỗ cứng ở trên mặt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác xấu. Lý Mạn thì là nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Kinh ngạc nói, Tiểu Trạch, ngươi cái này cách làm cùng ám chỉ, lão ngụ có chút làm không rõ ràng a. Hiện tại các ngươi, đến cùng tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch cười nói, cơm nước xong xuôi ta cho ngươi biết. Ngay tại lúc này, lần nữa có một đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức bắn ra. Đặc biệt lực hấp dẫn, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch biểu lộ bình thường, tự mình ăn cơm, sau buổi cơm tối, Hương Nhi xung phong nhận việc đi rửa chén. Đã sớm không nhịn được Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn đem Nhan Tuấn Trạch kéo đến phòng ngủ. Đóng lại cửa phòng ngủ, Lý Mạn lập tức hỏi, Tiểu Trạch, ba người các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Nhan Tuấn Trạch một mặt cười gượng. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Chuyện là như thế này. Ta cần Hương Nhi ta tiêu trừ một cái quái gì. Ta cùng Hương Nhi lại tại bảo hộ Khô Tử. Ừ, đây chỉ là tạm thời. Rất hỏi mau đề liền sẽ giải quyết. Còn có, nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch đem huy chương đồng đem ra. Ta hiện tại đã là người trừ linh, cùng quái dị tiếp xúc rất nhiều lần, cho nên một ít hành động khả năng tại các ngươi thoạt nhìn rất khác thường. Nhưng đối với người trừ linh đến nói, lại là không thể bình thường hơn được. Nhan Đại Quốc tiếp nhận huy chương này nhìn chung quanh một chút, cũng chia không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Mờ mịt nhìn về phía thê tử, Lý Mạn cũng rất mê mang. Mở miệng nói, vậy ngươi sau khi tốt nghiệp còn muốn tìm việc làm không? Ta cảm giác đi, Nhan Đại Quốc ước lượng lấy trong tay huy chương. Xen lời, người trừ linh phần này nghề nghiệp nếu là làm xong, so với một phần an ổn công việc mạnh hơn. Ngươi xem một chút, hiện tại thời đại này quái dị tầng tầng lớp lớp. Ta nhi tử bây giờ thế nhưng là thiên sư. Cái này không phải liền là thời thế tạo anh hùng sao? Thiên sư, Nhan Tuấn Trạch cả người toát mồ hôi lạnh. Lý Mạn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn chằm chằm trượng phu. Nhan Đại Quốc tiếp tục nói. Hiện nay trên đời, cái gì bác sĩ, luật sư nghề nghiệp tốt nhất? Cẩu thí, ta nhìn còn không bằng pháp sư. Tại đối mặt lượng lớn quái dị ẩn hiện thời điểm. Pháp sư mới là tốt nhất nghề nghiệp. Thần mẹ nó, lại thành pháp sư. Nhan Tuấn Trạch bảo mồ hôi. Nhan Đại Quốc nói đến hưng khởi. Sau này mặc kệ là nhà ta an nguy, còn là nhi tử sinh mệnh. Tại cái này trong loạn thế đều có bảo đảm. Ta tin tưởng nhi tử ta nhất định sẽ biến thành vĩ đại nhất âm dương sư. Phốp, Nhan Tuấn Trạch kém chút liền phun. Hắn cảm giác đã bị Nhan Đại Quốc cấp lượn quanh ngất. Phủ vỗ trán đầu, nói, mẹ, chuyện khác chúng ta hai ngày nữa bàn lại. Dù sao phải ở đến khai giảng ta mới hồi Thiên Minh. Ngươi bây giờ nhiều chuẩn bị cho chúng ta mấy chương chăn mền. Kỳ thật không chỉ có là hắn, chính là Lý Mạn giờ phút này cũng bị Nhan Đại Quốc lượn quanh chóng mặt. Nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Không bao lâu ôm mấy giường đệm chăn đến, lúc này Nhan Đại Quốc gặp không có người cùng hắn nói chuyện phiếm. Đem huy chương trả lại cho Nhan Tuấn Trạch, đã chạy đến phòng khách, lúc này đang cùng Khô Tử nói khởi kinh. Nhan Tuấn Trạch đứng tại hành lang chỗ ấy liếc nhìn, Khô Tử mặt một hồi trắng, một hồi hồng, một hồi lại bắt đầu ho khan, nhưng mảy may cắm không vào miệng, liền nghe Nhan Đại Quốc một người ba hoa trích chòe, cha ngươi hôm nay thật cao hứng. Lý Mạn một bên chỉnh lý đệm chăn, một bên mỉm cười nói, nhìn ra rồi. Nhan Tuấn Trạch tựa ở khung cửa chỗ ấy trả lời. Nhưng ta luôn cảm giác hắn còn tiếp tục như vậy, sẽ đem Khô Tử cấp nói chết. Lý Mạn cười ha hà, lại nói, ngươi mang về cái cô nương kia. Không sai, Nhan Tuấn Trạch biết mẫu thân ý tứ. Trả lời, mẹ, ngươi sẽ không thích nàng. Lý Mạn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch cười cười, có một số việc khó mà nói. Bất quá làm ta nói cho ngươi bí mật của nàng về sau, ngươi khả năng sợ hãi cũng không kịp, liền không còn có ý khác. Lời nói này Lý Mạn run lên trong lòng, tranh thủ thời gian cúi đầu tiếp tục chỉnh lý đệm chăn, không hỏi thêm nữa. Nhan Tuấn Trạch cũng không có cách, nếu như bây giờ không đem lại nói chết, cha mẹ chỉ sợ luôn luôn còn có ảo tưởng, mấy người ở chung đứng lên cũng không tiện. Chỉ chốc lát sau đệm chăn chỉnh lý tốt, đương nhiên là ấn ba người chuẩn bị. Hương Nhi cũng rửa sạch bát, bồi Lý Mạn cùng nhau ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Có thê tử ở bên cạnh, Nhan Đại Quốc giọng nói nhỏ rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch cũng bồi tiếp bọn họ ngồi một hồi, sau đó nhìn một chút bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối. Đối với mẫu thân hỏi, mẹ, ta nhờ ngươi khi về nhà mua hương nến đâu? Tại trong ngăn kéo, Lý Mạn đứng dậy mở ra ngăn kéo, lấy ra hai chi lại thô lại lớn màu trắng hương nến. Nhan Tuấn Trạch nhận lấy, nói, mọi người trong phòng ngồi một hồi, chỗ nào đều không cần đi, ta ra ngoài một hồi liền trở về. Đi tới cửa, đổi giày sau mở cửa đi ra ngoài, bất quá rất nhanh lại trở về, tự nhủ, thế nào có mặt trăng? Hương Nhi, đem bên trong cái kia thanh lớn một chút dù đen cho ta. Chỉ bên cạnh bàn ăn một cái ngăn tủ. Hương Nhi đi qua mở ra ngăn tủ, rất nhanh lấy ra một phen hoàng phi hồng đánh nhau chuyên dụng dù đen, đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận ra cửa, tiến vào hành lang lúc liền đem ô mở ra, một người một ô chậm rãi rời đi. Khô Tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, xuyên thấu qua cửa sổ, cho đến Nhan Tuấn Trạch bóng người biến mất. Nhan Đại Quốc phất phất tay, nói, đừng để ý tới hắn, Tiểu Trạch cả ngày đều như vậy, thần thần bí bí. Đến, vừa mới nói đến chỗ nào rồi? À, ta lần thứ nhất tham gia công tác thời điểm so với các ngươi hiện tại còn muốn tiểu. Khô Tử thân thể lắc một cái, trên mặt tích tụ ra dáng tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn, còn phải giả vờ như một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Tâm lý chỉ là hiện ra bốn chữ, ta quá khó. Đi xuống lầu, đi tới tầng một sau chuyển cái ngoặt, Nhan Tuấn Trạch đứng tại thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ phía trước. Tại mở ra cửa đồng thời, hắn thu tay lại bên trong ô, đem ô tựa ở phía sau cửa, hướng có chút trơn ướt bậc thang đi xuống. Hết thảy trước mắt vẫn là như vậy quen thuộc. Trong gara ngừng xe không phải rất nhiều, ánh đèn u ám, dọc theo góc tường đi, căn bản không ai có thể thấy được. Hắn quen việc dễ làm đi tới kia đường ống gian tạp vật phía trước. Gian phòng cửa nhỏ là khép hờ, bên trong đen ngòm, không nhìn thấy một chút đồ vật. Nhan Tuấn Trạch đi qua đẩy cửa ra, đưa tay hướng bên cạnh sờ soạng một chút, nhấn hạ công tắc điện, đèn cũng không có sáng, khả năng dây tóc cháy hỏng. Hắn cầm ra đèn pin, mở đèn pin lên chiếu sáng bắn vào đi, đồng thời kêu lên, Mai Di, Mai Di, ta trở về. Không bao lâu, càng sâu xa gian phòng truyền ra sột soạt tiếng vang. Ước chừng 5-6 giây về sau, một cái quen thuộc đầu lơ lửng ở trong nhà cửa phòng, mang trên mặt dáng tươi cười, chính là Mai Di. Viên này treo lơ lửng giữa trời đầu Nhan Tuấn Trạch cũng sớm đã gặp qua. Còn có dưới cổ kia một cái tơ máu, nhưng giờ phút này cây tơ máu bên kia cũng không có liên tiếp đến trên người, mà là vết nứt mở. Mặt khác vết nứt nối liền bộ vị không phải màu đỏ, mà là đen kịt một màu, phảng phất lây dính nọc độc. Nhan Tuấn Trạch đi vào gian phòng, đi tới cửa phòng, nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống. Hắn lập tức nhìn về phía trên mặt đất Mai Di không đầu thân thể. Lập tức giật mình, giờ phút này cỗ thân thể không còn là cồng kềnh mập mạp, mà là rách rách dưới dưới, thủng trăm ngàn lỗ, lượng lớn chưa từng thấy qua màu đen côn trùng theo thân thể phần cổ vết nứt vị trí ra bên ngoài bò ra ngoài, đem thân thể đều nhanh muốn hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa rất rõ ràng, đám côn trùng này là tại thôn phệ Mai Di thân thể. Không chỉ có trên thân thể của nàng có hắc trùng, chính là chung quanh thân thể mặt đất khắp nơi đều có hắc trùng nhúc nhích. Một cái hắc trùng leo đến Nhan Tuấn Trạch dưới chân, hắn lập tức một chân dẫm đi, nào biết lại phảng phất đập đến cái gì vật cứng. Nhấc chân xem xét, kia hắc trùng hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn tại bò sát, nhưng lòng bàn chân lại tại ẩn ẩn đau nhức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN